Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Vào trận. Ly Khai Thăng Hàng Đài trước đó, Tề Du tại trong tay áo tay niết nát viên bùn một khắc này. Bên ngoài lập tức gió nổi lên mưa rơi, Tề phủ cũng phát sinh một chút biến cố. Tề Trương đứng tại cửa ra vào, nhìn xem bên ngoài đột nhiên rơi xuống mưa gió, trong lòng không hiểu kinh hoàng, trong lòng đã tuôn ra một luồng dự cảm không tốt. Bên ngoài một cái tướng mạo hung ác hộ vệ vội vã chạy hướng Tề Trương, vừa chạy một bên hoảng sợ nói: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, không xong, có bộ phận cường tráng thân điên rồi. Bọn hắn đang điên cuồng công kích một phần công trình kiến trúc. Chúng ta ngăn cản, sẽ còn công kích chúng ta. Thiếu gia, làm sao bây giờ?" Tề Trương sửng sốt một chút, lặp lại: "Công kích công trình kiến trúc." Đột nhiên, Tề Trương ý thức được cái gì, nói: "Công trình kiến trúc cùng phong thủy mật thiết tương quan. Bọn hắn công kích công trình kiến trúc chính là phá hư phong thủy. Tiên sư nói qua, đại ca cùng phong thủy cục thân mật tương liên. Nếu như là phong thủy cục bị phá hư, đại ca cũng có thể sẽ xảy ra chuyện. Tất nhiên ngăn cản bọn hắn. Nhanh, lập tức đi ngăn cản." Cái kia hung ác hộ vệ tranh thủ thời gian gật gật đầu xưng phải. Tiếp đó liền chạy về, thực hành Tề Trương mệnh lệnh. Tề Trương ngồi trở lại đại sảnh, lúc này mới cẩn thận suy tính trong đó không đúng sức lực địa phương. Nổi điên, vì sao lại nổi điên đâu này? Thật kỳ quái. Tề Linh chạy đến Tề Trương bên cạnh, dụng tay trái dắt lấy Tề Trương tay áo, tay phải ôm ngực nói: "Nhị ca, trong ngực ta không biết vì cái gì, cực kỳ sợ, ta có phải là bị bệnh hay không?" Tề Trương một bên an ủi Tề Linh, trong lòng nghi hoặc sâu hơn. Tề Linh trong ngực cũng hốt hoảng: "Không phải chỉ có ta sao? Ở trong đó có cái gì nội tại liên hệ sao?" Móc lửng, Đỗ Quỳnh nhìn xem trong mưa gió còn tại rằng co chiến đấu, bước đi thong thả mấy bước, đối Đỗ Cảnh nói: "Đỗ Cảnh, ngươi đi phía trước đốc chiến, mau chóng phá bọn hắn phòng hộ, để tránh đêm dài lắm mộng." Đỗ Cảnh cũng phát giác tiến độ quá chậm, trong lòng có ý nghĩ, đề nghị: "Nếu không ta tự mình hạ tràng tốt rồi, nếu là ta không tự thân hạ tràng, mặt dưới người chỉ sợ rất khó trong thời gian ngắn công phá Tề phủ phòng ngự." Đỗ Quỳnh có chút tâm động, bất quá cân nhắc sau đó, còn có lắc đầu nói: "Thế gia đại tộc ở giữa quy củ, vẫn là phải thủ, kinh lực võ giả chiến đấu không có đến gay cấn. Chúng ta cương khí võ giả, không thể tùy tiện hạ trang." Đỗ Cảnh muốn khuyên hai câu: "Cái này đều thời đại nào, còn thủ điều này những quy củ này làm gì? Có phải hay không ngốc a?" Thế nhưng lời đến khóe miệng, nghĩ đến trước đó giáo huấn, liền ngừng lại, gật đầu nói: "Phải." Chuyển thân từ lầu hai nhảy xuống, sải bước một loại chạy về phía cách đó không xa chiến trường. Đỗ Cảnh rời đi về sau, Đỗ Quỳnh liền bước đi thong thả mấy bước, hồi tưởng đến Đỗ Cảnh muốn nói lại thôi bộ dáng, Đỗ Quỳnh biết rõ Đỗ Cảnh muốn nói cái gì. Nếu như là hắn cùng Đỗ Cảnh trao đổi vị trí, hắn cũng là ý nghĩ này. Chỉ là hắn hiện tại là người nói chuyện, cũng là người có trách nhiệm. Nếu như là xảy ra chuyện, hắn là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Phá hư thế gia đại tộc ở giữa ước định mà thành quy củ, cái này phụ trách áp xuống tới, hắn thân nhỏ cửa nhỏ, có thể không chịu nổi. Việc này không phải do hắn không cẩn thận, thế nhưng là tại cá nhân vinh nhục cùng tông tộc lợi ích trước mặt. Đỗ Quỳnh Đình chỉ dạo bước, đi đến Đỗ Quỳnh trước thân nói: "Vốn là muốn cho ngài áp trận, hiện tại không thể không sớm vận dụng ngài." Đỗ Mân nhíu mày một cái nói: "Hiện tại, quá sớm đi." Đỗ Quỳnh thở dài bất đắc dĩ nói: Tiểu Duệ nói phong thủy đột biến, để cho ta cực kỳ để ý. Trước kia chiến đấu cũng xưa nay chưa từng xảy ra dạng này biến cố qua. Ai, có chút quy củ, không có cách nào trông. Chúng ta không thể không làm ra cải biến. Đỗ Mân gật đầu công nhận Đỗ Quỳnh mà nói. Đứng lên nói, tốt, ngươi là người nói chuyện. Ngươi nói tính toán, chúng ta đi thôi. Tựa như ngươi nói, tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Tiểu Duệ, ngươi lưu lại, kế tiếp là cương khí võ giả chiến đấu. Quá nguy hiểm, đến lúc đó, ta có thể không để ý tới ngươi. Đỗ Duệ gật gật đầu, một mặt lo lắng nói. Phụ thân, cẩn thận, Đỗ Quỳnh cười nói. Yên tâm đi, gió to sóng lớn gì, vi phụ chưa từng gặp qua, sẽ không xảy ra chuyện. Ngoặc kép, theo thăng hàng đài sau khi ra ngoài, Điển Hoa Dụng, Âm Dương Nhãn, nhìn bốn phía một phen sau đó. Trong lòng cảm thán nói, cái này kim loại thật là phi thường tốt phong ấn vật. Nơi này chặng đường sạch sẽ cực kỳ a, ngoại trừ nồng đậm phong thủy chi khí, một tia sát khí cũng không nhìn thấy. Dưới mặt đất không gian bên trong làm sao có thể không có sát khí tồn tại. Không có mới là quái sự, mới không bình thường, còn tốt, còn có thể nhìn thấy phong thủy chi khí. Căn cứ phong thủy chi khí, có thể suy tính ra không ít thứ, sẽ không hoàn toàn được không mắt mù. Lạc đường, Điển Hoa căn cứ địa nói bên trong phong thủy chi khí suy tính. Một khắc đồng hồ sau đó, mới đối trở về Huyền Mẫu nói, như thế nào, tìm tới cửa ra sao? Huyền Mẫu lắc đầu nói, sư thúc thổ, địa đạo này giống như một cái mê cung, 2-3 trượng một quẹo, 5-6 trượng một chỗ rẽ, vãn bối đi 2 cái chỗ rẽ, không còn dám đi, liền dọc theo ngọn đèn trở về. Điển Hoa gật đầu, cười hỏi, mê cung này bố trí, có phải hay không nhìn rất quen mắt? Huyền Mẫu suy nghĩ một chút, nói, Tề phủ đường rất nhiều đều là dạng này, giống như mê cung đồng dạng, chẳng lẽ nơi này là cùng Tề phủ đường là đối ứng? Điển Hoa gật gật đầu lại lắc đầu nói, có liên quan, cũng coi như đối ứng quan hệ, lại hoàn toàn khác biệt. Muốn mượn Tề phủ con đường mà đi ra mê cung này, người vĩnh viễn đi ra không được. Huyền Mẫu không có ý tứ cúi đầu xuống. Điển Hoa lắc đầu nói, Huyền Mẫu, nhìn vấn đề không nên nhìn mặt ngoài, muốn nhìn bản chất. Bần đạo đã từng nói, Tề phủ giống như mê cung một dạng, đường tác dụng là cái gì? Huyền Mẫu một chút suy tư, liền nghĩ đến lúc ấy Điển Hoa trả lời, lập tức trả lời, là phong thủy cục bên trong phong thủy chi khí vận hành lộ tuyến, cùng phong thủy trận trận đồ, trận tuyến tác dụng tương tự. Đương nhiên, cùng trận đồ so ra, càng thêm phiền phức, lại hiệu suất hạ thấp. Bất quá, tại sẽ không phong thủy trận tình huống dưới, lượng biến sinh ra chất biến. Cái này khổng lồ mà phức tạp phong thủy cục, thông qua phong thủy chi khí tại những thông đạo này vận hành, sinh ra thần thông uy năng tuyệt, không so phong thủy trận kém. Suy nghĩ minh bạch những này, Huyền Mẫu tiếp lấy cười nói, sư thúc thổ, vãn bối rõ ràng, vãn bối vậy liền một lần nữa thôi diễn. Điển Hoa lúc này mới gật đầu cười. Yến Duệ đứng tại chỗ tối, nhìn xem Đỗ Cảnh tự thân đến chiến trường. Tuy rằng còn không có tự thân hạ tràng, thế nhưng Đỗ Cảnh một phương sĩ khí đại trấn, thế công càng thêm hung mãnh. Đỗ Cảnh nhanh như vậy liền hiện thân áp trận rồi. Bình thường làm việc vững vàng phong cách ném đi nơi nào? A, Đỗ Quỳnh cùng Đỗ Mân vậy mà cũng vào trận rồi. Ha ha, U Sơn Đỗ Thị, luôn nói chúng ta Hải Khẩu Yến Thị không nói thế gia đại tộc quy củ. Đến chính bọn hắn, còn không phải giống như chúng ta. Hừ, Yến Duệ ăn rồi lần trước thiệt thòi lớn. Lần này học tinh, 10 phần bảo trì bình thản. Coi như nhìn thấy Đỗ Cảnh bọn hắn vào trận, cũng không có xuất thủ ý tứ. như cũ tại ẩn núp chờ đợi. Lý Hiếu cùng Ngô Khôi mang theo Lão Ngưu, Hầu Tử bọn người cũng đến Tề phủ bên ngoài một cái điểm cao, núp trong bóng tối quan sát tình thế. Nhìn thấy Đỗ Cảnh nhanh như vậy ra sân tọa trấn, Ngô Khôi lắc đầu cười trêu nói: "Cái này Đỗ Cảnh thật đúng là xa xôi một bên huyện người, quá nặng không nhẫn nhịn, nhanh như vậy liền lên tràng tọa trấn." Lý Hiếu lại lắc đầu nói: "Ta lại cảm thấy Đỗ Cảnh làm còn chưa đủ, chỉ là tọa trấn còn không có xuất thủ. Hiện tại không xuất thủ, chỉ sợ sẽ có biến cố. Cái này đều niên đại gì, còn trông coi chư hầu tranh bá thời kỳ quy củ chiến đấu." Lý Hiếu vẻ mặt tràn đầy đối thế gia đại tộc phương diện này cổ hủ thủ cựu khinh bỉ. Ngô Khôi nhếch miệng, theo vừa mới nổi gió hạ mưa bắt đầu, Lý Hiếu liền bắt đầu thái độ khác thường, trở nên lẩm bẩm. Ngô Khôi phát hiện, hắn hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu, cầu từ. Lý Hiếu nhìn thấy Đỗ Quỳnh cùng Đỗ Mân lại tiến vào chiến trường, lập tức ý thức được, đối phương kịp phản ứng, bất quá nghĩ đến Đỗ Duệ tồn tại, cũng nằm trong dự liệu. Lý Hiếu chuyển thân hỏi dò Hầu Vũ nói: "Thế tử điện hạ còn có bao lâu thời gian trình diễn?" Hầu Vũ xác nhận một chút tình báo, tính toán một cái thời gian nói: "Còn có 2 khắc đồng hồ trái phải." 2 khắc đồng hồ, thời gian 10 phần đầy đủ. Lý Hiếu tự lẩm bẩm chốc lát nói: "Có lẽ vừa lúc gặp phải vừa ra trò hay." Ngô Khôi thính tai nghe Lý Hiếu lời nói sau đó dò hỏi: "Trò hay? Cái gì tốt hí kịch?" Lý Hiếu dùng cằm chỉ chiến trường nói: "Trò hay lập tức liền muốn bắt đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới."